Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 47, em trai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tát khiến Lý Tuyền bối rối, khiến rất nhiều bệnh nhân xếp hàng khám bệnh cũng bối rối. Không phải chỉ là chẩn đoán bất đồng thôi sao? Sao lại vung tay? Bọn họ không biết bệnh tình của bé gái nghiêm trọng đến mức nào, cho nên căn bản không hiểu tâm tình Lục Vân lúc này. Chinh chiến sát phạt 5 năm, Lục Vân càng cảm nhận được sinh mệnh chân quý. Nếu như hôm nay không ra tay, sẽ trơ mắt nhìn một sinh mệnh mất đi. Chuyện tàn nhẫn như vậy, hắn làm không được. Đù, Lý Tuyền chật vật từ trên mặt đất bò dậy, trực tiếp phun ra một chữ thô tục, sau đó hổn hển gọi một cú điện thoại ra ngoài. Lâm Thanh Đàn, con mẹ nó, rốt cuộc cô từ đâu đưa tới bệnh viện một tên thần kinh? Quả thực vô pháp vô thiên. Điện thoại của hắn chính là gọi cho Lâm Thanh Đàn. Lúc này Lâm Thanh Đàn còn đang nhập hàng ở tỉnh thành. Không hiểu sao lại bị mắng một trận, buồn bực nói, sao vậy bác sĩ Lý? Thần kinh gì? Chính là tên xúc vật Lục Vân. Sao cô lại tuyển tên này vào? Cô bị mù sao? Bác sĩ Lý, Lục Vân là em trai tôi, xin anh nói chuyện tôn trọng một chút. Lâm Thanh Đàn nghe Lý Tuyền mắng Lục Vân là đồ chó, thanh âm cũng lạnh xuống. Em trai cô? Lý Tuyền sửng sốt một chút, sau đó lại càng thêm phẫn nộ rít gào. Được lắm, tôi nghĩ sao hẳn lại dám đối đầu với tôi. Hóa ra là em trai cô. Lâm Thanh Đàn, cô đã sớm nhìn tôi không vừa mắt đúng không? Được, lão tử không làm ở Hạnh Lâm Đường nữa. Bác sĩ Lý, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Lâm Thanh Đàn còn chưa hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì, Lý Tuyền đã cúp điện thoại, gọi điện thoại cho Lục Vân, cũng không ai nghe máy. Lâm Thanh Đàn lòng nóng như lửa đốt, vội vàng lái xe đến Giang Thành. Trong lòng thầm nhủ ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện. Ngay lúc này, bên trong Hạnh Lâm Đường, trước khi rời đi, bọn họ nhao nhao chửi bới Lục Vân, gặp phải một quỷ xui xẻo như vậy, đáng đời Hạnh Lâm Đường bị đóng cửa, xếp hàng lâu như vậy, thật vất vả mới xếp đến phiên mình, kết quả lại nháo ra chuyện như vậy, tâm tình ai có thể tốt đây? Tất cả bệnh nhân đều tức giận bỏ đi. Cách chương.